Trừ khi chú nói cho cháu biết chú giết vợ chú như thế nào, nếu không cháu không chắc chắn có xảy ra sai sót gì đâu đấy. Trên đường thăng cuốn lên là đột tử. Chu Tiểu Dương vẫn ngoan cố, chú không nói thật thì cũng đừng mang cháu sẽ phối hợp. Chuông cửa tiếp tục vang lên, còn vang lên giọng nói của Nghiêm Lương. Đồng Thăng, mở cửa. Chu Đông Thăng quay lại nhìn màn hình, bực bội nói. Được, được, người là do tao giết, tao thừa nhận rồi, đã được chưa? Mày có thể nghe lời tao được không? Chú đã giết người như thế nào? Dùng thuốc độc, sau này sẽ nói tỉ mỉ với mày. Chu Tiểu Dương hào hứng đáp lời anh ta. Được, chào hứa với chú. Trương Thăng vội bấm nút đồng ý, nói vào bộ đàm. Thầy Nghiêm, cửa mở rồi, mời thầy lên. Chu Tiểu Dương cười hỏi, hay là cháu trốn vào chỗ nào bên trong? Trương Thăng suy nghĩ một giây, vội lắc đầu. Không được, ngồi nhớ không trốn kỹ bị phát hiện ra lại càng khó giải thích. Cháu cứ nói cháu là học sinh của chú, đến mượn sách tham khảo về đọc, có được không? Tiếp đó anh ta tiện tay cầm mấy cuốn toán lý đưa cho cậu. Không vấn đề. Trên mặt Chu Tiểu Dương thoáng hiện lên sự vui mừng, đắc ý. Trương Đông Thăng cho mày, thoáng nghĩ bộ dạng của tên nhóc này sao lại giống với con nhóc đó thế. Nửa tháng trước, tên tiểu quỷ này hình như không có tính cách này mà.